Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Chương 104 A Kiều hôm nay ủy khuất sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều thật sự quá mệt mỏi. Nàng vừa mới toàn thân thả lỏng, cả người mềm như bông, giống như nằm ở bông vân, miễn cưỡng nói hai câu lời nói, còn bởi vì vây ô lý. Nói xong liền thua tại Hạng Vân Độc gối đầu thượng, bên người một cái là Hạng Vân Độc một cái Sở Phục. Đều là nàng tín nhiệm nhất người, A Kiều dính gối đầu liền lại tiến vào mộng đẹp. Hạng Vân Độc, Hồ Ly Tinh, là nam Hồ Ly Tinh vẫn là nữ Hồ Ly Tinh? Có phải hay không hắn tưởng cái loại này Hồ Ly Tinh? Nuôi trong nhà quỷ lại là cái gì chủng loại quỷ? Sớm biết rằng Hắc Tử vừa đi liền chạy nhanh cho nàng mua chỉ miêu mễ. Ít nhất so dưỡng cái quỷ dưỡng cái hồ ly tinh đơn giản nhiều. Xem nàng thoải mái dễ chịu ngủ ở trong chăn, trên người váy đều xoa nhíu, lại không đành lòng đánh thức nàng, thế nàng đem chăn cái hảo. Hạng Vân Độc có chút chần chờ nhìn về phía Sở Phục. Nếu là cái nuôi trong nhà quỷ, có phải hay không không cần hành xử quỷ sai chức trách? A Kiều đã nhập gia tùy tục, hoàn toàn giống nhân loại nữ hài, nhưng Sở Phục vẫn là nguyên lai trang điểm, nàng lấy quỷ hình xuất hiện, người mặc phụ nữ phục sức, bạch diện mày đẹp, lông mi một rũ, cúi người cấp Hạng Vân Độc hành lễ, một người một quỷ diện tướng mạo liếc, Hạng Vân Độc lòng tràn đầy nghi vấn, xem nàng trang phục liền biết nàng đã chết thật lâu thời gian. Nàng như thế nào sẽ đi theo A Kiều bên người đâu? Sở Phục rũ mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên trực diện Hạng Vân Độc, như vậy mặt đối mặt thời điểm, Sở Phục càng có thể nhìn đến Hạng Vân Độc trên người giống Lưu Triệt kia một mặt. Hắn xác thật là có chút giống Lưu Triệt, đặc biệt là kia phân quả quyết kiên nghị. Sở Phục đương nhiên gặp qua Lưu Triệt, nàng tùy hầu A Kiều tả hữu, như thế nào sẽ chưa thấy qua vị đế vương này đâu. Nhưng nàng chưa từng gặp qua bọn họ ân ái bộ dáng. Vĩnh viễn chỉ có vô tận khắc khẩu cùng oán hận, đại bộ phận thời điểm là A Kiều ở khắc khẩu, A Kiều ở oán hận, mà đương nàng bắt đầu hiển lộ những cái đó cảm xúc. Lưu Triệt lập tức liền sẽ rời đi, sau đó liền dứt khoát không hề tới, nương nương trong mắt cũng chỉ có Lưu Triệt, mà Lưu Triệt trong mắt cũng không từng thật sự trang hạ cái nào nữ nhân. Liền tính hắn ánh mắt ngẫu nhiên dừng lại ở đâu cái nữ nhân trên người. Kia cũng chỉ là xem quán nguyên lai kia một đóa hoa. Lại phát hiện tân một đóa mà thôi. Sở Phục vô số lần muốn nhắc nhở nương nương. Nhưng lời nói đến bên miệng. Lại nuốt trở vào. Nương nương trong lòng còn đem đế vương làm như trượng phu. Tuy có oán hận. Cũng thật tình thật. Trong lòng còn có chờ mong. Nếu là đem trượng phu làm như đế vương. Lấy nương nương tính tình. Căn bản không có khả năng tại đây hắn trong cung ngốc đi xuống. Nương nương như vậy hảo, như thế nào hắn chính là cái trợn mắt người mù, nhìn không thấy đâu. Sở Phục một đôi mắt lạnh, đem những cái đó sự đều xem ở trong lòng. Nàng càng là nhớ rõ thâm, liền càng là phân đến thanh. Hạng Vân Độc là Hạng Vân Độc, Lưu Triệt là Lưu Triệt. Sở Phục lại lần nữa hành lễ cáo lui. Hạng Vân Độc cũng không biết muốn như thế nào cùng cái nữ quỷ giao lưu. Hai người rất có ăn ý không nói lời nào. Sở Phục phiêu ra cửa đi. Hạng Vân Độc xoay người nằm xuống. Hắn mới vừa một nằm xuống. Bên người tiểu nhân nhi tựa như nam châm như vậy dán lại đây. Liền ngủ ở hắn trong lòng ngực. Hạng Vân Độc khẽ thở dài một cái. Bát bát nàng tóc, thật đúng là thật sẽ cho hắn gian nan đề. A Kiều trong mộng còn ở tiếp tục vừa mới không có làm xong những cái đó sự. Oánh bạch gò má dâng lên hai luồng đỏ ửng, quạt lông dường như lông mi run lên, trong mộng nỉ non toan. Nàng vừa mới cũng là như vậy ồn ào, anh giả khóc, khóc đến hắn vô lực chống đỡ. Hạng Vân Độc thế nàng xoa xoa đầu ngón tay, ôm vào trong ngực, cách vách có cái quỷ. Còn có một cái có thể là hồ ly tinh không rõ sinh vật. Hắn vốn dĩ hẳn là khẩn trương đề phòng, nhưng ôm A Kiều, thế nhưng thực mau thả lỏng đi ngủ. Sở Phục trở lại phòng, Hồ Dao còn ở ngủ nhiều. Nàng ngồi xếp bằng treo ở trên giường. Đêm hôm nay tu luyện tinh hoa lấy ra bộ phận, chút xuống đến Hồ Dao trên người. Hồ Dao lông xù xù chân vừa kéo. Trở mình, đánh khò khè lại lớn một vòng. Sở Phục bảo vệ tốt cùng Liễu Vạn Thanh ước định, cho Hồ Dao một nửa, còn lại chính mình kia một nửa. Vận hành một cái chu thiên, bổ dưỡng quỷ thân, ở Ngô Trấn khi, nàng đến sơn gian hấp thu linh khí nguyệt tinh, liền có cái mộc yêu cho nàng truyền lời, nói muốn thấy nàng một mặt. Sở Phục là đại vu nữ, liền tính đương quỷ, bực này sơn dạ yêu tinh nàng cũng không bỏ trong mắt. Khó được gặp gỡ Ngô Trấn như vậy cái linh khí nồng đậm địa phương. Đương nhiên sẽ che kín lớn nhỏ yêu tinh, nhưng nàng không thể làm bất luận kẻ nào đánh gãy nàng tu luyện. Phất tay liền phải uống lui tiểu yêu, này tiểu yêu lại lấy ra một con kim lục lạc. Sở Phục nheo lại đôi mắt, hỏi kia yêu tinh, đây là nơi nào tới? Cách lại ngàn năm, vàng dòng lục lạc như cũ thoáng hiện năm đó quang hoa. Đây là nàng đồ vật, nàng phảng phất còn có thể hôn đến lục lạc thượng mùi máu tươi. Đó là nàng huyết, khi chết không cam lòng đều dính tại đây lục lạc thượng. Tiểu yêu còn chưa tu thành hình, nói chuyện cũng biện không ra nam nữ. Tiêm thanh tiêm khí, nhà ta chủ nhân dự đoán được phụ nữ đại nhân không chịu đi trước. Cố ý sao đãi đưa tới vật ấy. Nói ngài vừa thấy liền biết, Sở Phục biết đây là bẫy dập. Nàng ở huyết ngọc bên trong đi theo A Kiều đến quá Lưu Tiên Cung. Lưu Tiên Cung tuy rằng bị hủy, nhưng Liễu Vạn Thanh còn muốn tra tìm phía sau màn độc thủ. Đến tột cùng là ai lấy này chỉ lục lạc. Sở Phục có Liễu Vạn Thanh cấp thần mộc thêm vào, ở huyết ngọc chung lại cần tu khổ luyện. A Kiều liền ở trong trấn, người này lại trước tới thử nàng. Nàng không thể không đi thử thử sâu cạn. Nàng một đường đi theo mộc yêu đi sau núi. Sau núi linh khí không bằng Ngô Trấn trên nùng, nhưng như cũ là cái thích hợp tu luyện địa phương. Mộc yêu mang theo Sở Phục đi vào một mảnh hoa viên. Chu lương thềm ngọc, bích thụ bạc đài, là Sở Phục quen thuộc địa phương. Liễu Vạn Thanh cũng chưa thấy phía sau màn người. Sở Phục gặp được, nàng cách ngọc mảnh cùng nữ nhân kia ngồi đối diện. Hắn là chuyển thế hán võ. Chẳng lẽ ngươi đã quên chính mình là chết như thế nào sao? Này một câu hận ý thâm nùng. Hận không trừ này cốt, uống này huyết, Sở Phục nắm kim linh, nâng mi đối nàng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Cái này lục lạc ngươi là từ đâu đến tới? Nữ nhân trầm mặc không nói, nàng không muốn đối Sở Phục lộ ra thân phận, nàng nói, ta cũng không muốn thương tổn Trần A Kiều, nhưng nàng lưu tại Lưu Triệt bên người, liền sẽ lại lần nữa trải qua nàng đã trải qua quá, này vừa lúc là Sở Phục nhất sợ hãi sự. Sợ hắn thương A Kiều tâm ni nữ nhân biết chính mình nói chúng rồi nàng trong lòng suy nghĩ. Tiếp tục nói, người chết còn có thể thành quỷ. Quỷ chết, thế gian này liền không có nàng, sự tình quan A Kiều. Sở Phục giận mà cười lạnh, người lén lút, liền gương mặt thật cũng không dám lộ. Ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi, kia nữ nhân cũng cười lạnh một tiếng. Ta nếu thật muốn nàng mệnh, nàng lần đầu tiên tiến Lưu Tiên Cung, ta liền có biện pháp khấu hạ nàng, kêu nàng chắp cánh khó thoát, nhưng ta không có làm như vậy, còn nói cho nàng quỷ tu pháp môn, ngọc mảnh nhẹ động. Ảo cảnh bởi vì chủ nhân tâm thần không yên, mà sinh ra hư ảnh, một lát mới lại ổn định, nữ nhân hoãn một hơi. Ta lấy đại thừa Phật chương điểm hóa nàng, có từng có nửa điểm lừa gạt, cũng nguyên nhân chính là vì nàng nói cho A Kiều quỷ tu có thể thành tiên niết bàn. Sở Phục mới không có lập tức động thủ, liền Liễu Vạn Thanh đều tán thành, việc này được không, chỉ là thế gian ít có, ta không thể thấy nàng, đành phải làm Lưu Tiên ra mặt, không nghĩ tới đưa tới họa sát thân, nghĩ đến Lưu Tiên cùng bị đốt quách cho rồi. Giọng nữ liền âm thầm cắn răng, không có Lưu Tiên Cung, nàng liền không có hương khói tín đồ, trọng thương khó chữa, Tây Bắc Thành Hoàng liền phát 10 đạo Thành Hoàng lệnh muốn tập nã nàng. Đem nàng từ Tây Bắc đuổi tới phía Nam, ở cái này trấn nhỏ an phận, lại có trước kia thanh thế, còn không biết muốn tới khi nào, Sở Phục có thể cảm giác được đến, nữ nhân này thực suy yếu. Nàng nỗ lực chống đỡ cái này ảo cảnh, vội vàng đem nàng tiến cử tới, nhất định là bị trọng thương. Liễu Vạn Thanh ra tay, không ngừng là thiêu đào hoa yêu, cũng đại đại bầm tím nàng. Nếu nàng bị trọng thương, Sở Phục liền càng không nóng nảy. Nàng hỏi, ngươi còn không có trả lời ta, này chỉ kim linh đến tột cùng từ nơi nào đến? Nữ nhân như cụ tránh mà không đáp, ngươi thật sự không nghĩ báo thù, không nghĩ Chí Lưu triệt vào chỗ chết, không bằng ngươi ta hai người liên thủ báo thù như thế nào? Lưu Triệt là Lưu Triệt, hắn sớm đã chuyển thế, nếu là mỗi cái chuyển thế đều sát, ngươi như thế nào giết được lại đây? Sở Phục đương nhiên muốn báo thù. Nhưng nàng tại địa phủ ngây người lâu như vậy, biết cái gì kêu oán có đầu, nợ có chủ, lung tung báo thù, chỉ là đồ tăng sát nghiệt. Nương nương thật vất vả đã tu luyện này rất nhiều công đức kim quang. Nàng lại như thế nào sẽ lúc này cấp nương nương kéo chân sau? Nam nhân đều là có mới nới cũ. Hắn hiện tại si mê chỉ là không ngộ tân nhân. Lui một bước nói, chờ hắn biết Trần A Kiều thân phận thật sự lúc sau, còn sẽ đối nàng khăng khăng một mực sao? Giọng nữ cười duyên một chút, âm điệu đầu truyền, ta biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì? Nàng đương cái quỷ tu, cùng quỷ sai là có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Bất quá là si quỷ nói mộng thôi, ngươi nếu là không tin, không bằng chúng ta đánh cuộc một keo. Sở Phục tay cầm kim linh, không có lập tức liền đáp ứng nàng. Nữ nhân cười nói, lâu ngày thấy lòng người, Trần A Kiều còn có bao nhiêu thời gian đâu. Đến lúc đó ngươi sẽ đến cầu ta giết hán võ. Sở Phục trong lòng lắc lư không chừng. Nếu là Hạng Vân Độc thật sự bị thương nương nương tâm đâu. Nàng đã chịu quá một lần bị thương, lại kinh không được lần thứ hai. A Kiều không biết Sở Phục dối dám, nàng ngủ một giấc ngon lành, tỉnh cũng không chịu về phòng của mình đi. Hạng Vân Độc buổi sáng rèn luyện đi, A Kiều liền ở hắn trong phòng tắm đánh răng, miệng đầy bọt biển nhớ tới. Tình yêu 36 kế thứ 20 năm kế, tuyên cáo chủ quyền, tình lữ phải dùng tình lữ hình cái đầu, tình lữ đối ẩm, tình lữ bàn chải đánh răng, tình lữ dép lê, tình lữ khăn lông, quan trọng nhất chính là muốn xuyên tình lữ trang. A Kiều phun rớt miệng đầy bọt biển, hấp tấp lấy ra di động, chạy nhanh bắt đầu võng mua, trách không được Hạng Vân Độc như vậy hàm xúc, chỉ dám tránh ở trong phòng tắm tưởng nàng. Nàng muốn đêm này toàn bộ nhà ở đều cải tạo thành tổ ấm tình yêu. Hạng Vân Độc sách theo bữa sáng đã trở lại. A Kiều đã mua một đống đồ vật, nàng đã quên mất chính mình nói lỡ miệng sự. Hạng Vân Độc buông bữa sáng, xem nàng hút sữa đậu nành, hỏi nàng, hồ ly tinh là chuyện như thế nào? A Kiều tay còn không có đỡ phía trên, Hạng Vân Độc giành trước bắt lấy. Người đầu không đau, là một con mèo con, ta trộm nhặt về tới, ta cho nó ăn tên gọi hồ ly tinh. Nàng ánh mắt lập lòe, vừa thấy chính là ở gạt người. Nhưng Hạng Vân Độc muốn hỏi trọng điểm là Sở Phục, người dưỡng cái kia quỷ là ai? Ngày thường trong nhà quét thước vệ sinh lại là ai? A Kiều cự tuyệt trả lời, nàng lúc này không nói đầu đau. Nàng nói, hỏi lại liền chia tay. Chia tay, Hạng Vân Độc nhìn nàng một cái. Tiểu không lương tâm, một có nàng không muốn sự liền chia tay. Hắn một chút không nói. A Kiều khẩn trương lên, hắn có phải hay không sinh khí? Hạng Vân Độc buông ra tay nàng, kia ăn cơm sáng đi, ăn xong cơm sáng, ta đưa đi đi học. A Kiều hút sữa đậu nành, trong lòng càng luống cuống, hắn thật sự sinh khí, nhưng chuyện này không thể nói cho hắn nha, lại yêu sầu lại khẩn trương, nhìn qua đáng thương hề hề, Sở Phục nhưng vào lúc này xuống lầu tới, nàng như cũ giấu kín hơi thở, vừa nhìn thấy A Kiều hốc mắt ửng đỏ. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc liếc Hạng Vân Độc, nhưng Hạng Vân Độc cũng không có lý nàng. Nàng nháy mắt nhìn thẳng nam nhân, tức giận ở trong mắt ngưng tụ. A Kiều cúi đầu vừa kéo, nước mắt còn không có rơi xuống. Hạng Vân Độc liền thở dài, đem nàng ôm, ta hy vọng, ngươi có cái gì đều có thể nói cho ta. Ta không phải ngươi bạn trai sao? Ta hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Hết chương.